Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Trần Lâm Phong. Liên tiếp trôi qua mấy ngày, Bạch Vận thời gian dần trôi qua tại Tinh Lăng Thần Điện ở lại. Cùng Dịch Tinh tình cảm cũng thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp. Nàng mặc dù không cách nào tu luyện nguyên khí, nhưng cũng bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm đủ loại thư tịch tìm đọc. Tìm kiếm chữa trị phương pháp, những cung điện kia bên trong tiên nô đều là chỉ chân tiên cảnh giới thực lực. Mà Dịch Tinh tựa như cái này cái tiên vực bên trong đế vương. Tinh Lăng Thần Điện là Dịch Tinh lãnh chúa cung điện, chia làm tiền điện, bên trong điện, hậu điện, Bạch Vận thường ngày phạm vi hoạt động đều tại bên trong điện. Hậu điện, mà Dịch Tinh mỗi ngày đều phải giống như hoàng đế đến chủ điện nghị sự. Cũng là lãnh chúa chỗ chức trách, nàng mỗi ngày đều chỉ cùng một hình bóng làm bạn. Hình bóng kia là Dịch Tinh bên ngoài thả ra thần hồn. Nàng giờ mới hiểu được thần hồn cũng có thể lấy độc lập hình thức tồn tại. Hơn nữa còn có thể làm được ý chuyện không nghĩ tới. Nàng thậm chí có chút hâm mộ tu vi như vậy. Dịch Tinh trở về sau, cực kỳ kích động đem Bạch Vận bế lên. Hắn lên tiếng cười nói, hôm nay thật là thật cao hứng. Thiên đế đã hạ lệnh, cho phép hôn nhân của ta và ngươi sự tình. Hôn kỳ định tại một năm về sau tháng năm, sang năm liền thành cưới. Bạch Vận nhìn về phía Dịch Tinh, hiển nhiên đối với cái này có chút giật mình. Nàng tại cung điện này bên trong hiểu rõ rất nhiều tiên giới cùng thiên giới quy củ. Tiên vực bên trong vợ chồng đều là bất luận thực lực. Cái nào sợ sẽ là một cái tiên tôn cảnh giới đều có thể ngươi tìm một cái thiên tiên cảnh giới. Nhưng lệ thuộc vào thiên giới Dịch Tinh lại là khác biệt. Tiên vực lãnh chúa cấp bậc, bạn lữ cũng muốn kim tiên cấp bậc, nhưng nàng chỉ là một cái phổ thông thông tiên nhân. Chỉ có tiên thân, thực lực còn chưa đạt tới địa tiên cảnh sơ kỳ. Đúng a, sang năm, hẳn là ngươi không nguyện ý cùng ta thành thân. Dịch Tinh nhìn xem Bạch Vận kia một mặt vẻ u sầu. Hắn nâng Bạch Vận cái cằm, lãnh khóc nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều chú định là người của ta. Thôi đi, thực lực của ta còn quá yếu, ngươi làm sao có thể nguyện ý, mà lại, là ta không xứng với ngươi. Bạch Vận có chút thương cảm nói, ai dám nói thực lực của ngươi yếu, ta Dịch Tinh cái thứ nhất phế đi hắn, về sau không cho phép nói lời như vậy. Thiên đế thiên chỉ đã hạ, ngươi muốn phản kháng cũng là vô dụng, mau chóng cùng ta thành thân, sinh cái tiểu oa nhi, ha ha ha. Dịch Tinh ôm Bạch Vận đến mình chủ thất, nhẹ nhàng thả tại trên giường, giải khai Bạch Vận quần áo. Bạch Vận lập tức cảm thấy thân thể mát lạnh, trong nháy mắt phản ứng lại. Nàng một tay lấy chăn mền kéo tới trên người mình, vội vàng nắm chặt Dịch Tinh tay. Lắc đầu nói, tại phàm giới ngươi ta chưa hề thành hôn, ta chưa từng để ngươi đụng ta. Tại trong tiên vực cũng là như thế, ta người này cứng nhắc vô cùng. Từ nhỏ đại tỷ liền nói cho ta, không thể tùy tiện giao ra bản thân tấm thân xử nữ. Người ta cũng vẫn là tương kính như tân, nếu mà muốn, thành hôn về sau, tốt cọc, Dịch Tinh cũng đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Đã Bạch Vận không cho phép, hắn cũng sẽ không làm kia ép buộc sự tình, mà tại ma giới bên trong, một ít chuyện cũng đang lặng lẽ phát sinh, đa tạ thần tôn đại nhân cứu ta ra. Chỉ là tại hạ còn muốn nhờ thần tôn đại nhân có thể mau cứu ta Chu gia người. Thương Long nhất định vô cùng cảm kích. Chu Thương Long quỳ rạp dưới đất rất cung kính mở miệng nói ra. Trước mắt nam tử áo trắng thực lực cực cao. Chỉ là hắn cũng chưa từng biết thiên giới bên trong có nhân vật này. Người nhà của ngươi không có bất kỳ chuyện gì. Dịch Tinh là cái hợp cách lãnh chúa. Các ngươi Chu gia hậu nhân nếu không phải chạm đến nghịch lân của hắn. Hắn cũng không sẽ như thế, huống hồ, coi như ngươi rời bỏ tiên vực, hắn cũng sẽ không động các ngươi Chu gia kia tay trói gà không chặt hậu nhân. Đã cái này Tinh Lăng tiên vực bên trong đã không có của ngươi đất dung thân. Ngươi gia nhập ta trận doanh, ngày sau thẳng hướng thiên tộc, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi Chu gia an toàn. Nam tử áo trắng thản nhiên nói, đồng thời cũng nói thẳng ra điều kiện của hắn. Gia nhập ta, tương lai ta sẽ đem Tinh Lăng Tiên vực giao cho ngươi tới quản lý. Ta lấy cho ngươi Hạ Dịch Tinh. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cho ta một cái có thể vì ngươi làm việc lý do. Ta tốt xấu tại trong tiên vực là gần với lãnh chúa tồn tại. Chính ta bất lưỡng lập, làm sao có thể rơi vào ma đạo. Chu Thương Long cũng không ngốc, hắn nhìn xem chung quanh kia màu đỏ sậm bầu trời. Ngoại trừ ma giới, trong tiên vực là không có như vậy âm u bầu trời. Chỉ bằng ta là Trần Lâm Phong, nam tử áo trắng chính là bố cục lục giới Trần Lâm Phong. Hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì cực hận Chu gia ba cái kia hậu nhân. Bạch Vận là hắn bố cục trọng yếu một phòng, bây giờ cái Chu Hải này đem Bạch Vận hủy đi, để hắn cũng là cực kỳ tức giận, không đem thiên này tôn cấp khác tiểu tử lôi xuống nước. Vậy cũng quá không phải là phong cách của hắn, thiên giới trận pháp đại thần, sử thượng mạnh nhất đế quân. Chu Thương Long nghe Trần Lâm Phong, ba chữ, toàn thân trên dưới đều không nhịn được run rẩy. Cái tên này đại biểu cho là huy hoàng nhất một thời đại. Sáng thế thiên đế đã vẫn lạc, nhưng lại không thể rời đi Trần Lâm Phong, ba chữ này. Hắn là thiên giới hậu nhân, tự nhiên nghe nói những cái kia truyền thuyết xa xưa. Hắn giờ phút này trở nên cực kỳ cung kính. Hắn vội vàng trầm giọng nói ra, thần quân đại nhân vô luận có bất cứ chuyện gì cần ta làm. Ta đều sẽ đi cố gắng đi làm, vô luận núi đao biển lửa, tiểu tiên đều không chối từ. Ha ha, đã nghe nói qua ta chuyện cũ năm xưa, vậy ta cũng liền không nói gì nhiều. Thiên tộc đợi ta bất công, ta tất nghịch thiên, bố cục đã hơn mấy vạn năm, không bao lâu, ta liền sẽ một lần nữa giết vào thiên giới, trở thành cái này lục giới chúa tể. Trần Lâm Phong đem Chu Thương Long đỡ lên. Cười tủm tỉm nói, thực lực của ngươi còn thiếu một chút hỏa hầu, nghĩ muốn tiến giai vì thần, nhất định phải có tân kích phát, đi theo ta, ngươi mới là đường ra duy nhất. Vâng, thần quân đại nhân, Chu Thương Long phục trên đất nói. Sau đó Chu Thương Long tiến Trần Lâm Phong bố trí pháp trận. Bắt đầu tu luyện, đột phá thần giai, Trần Lâm Phong đi tới ma giới huyết mang trên núi, gặp được ma giới lục đại thánh quân. Ma giới có 8 bộ tộc lớn, nhưng Trần Lâm Phong còn cũng không có nói động còn lại 2 cái thánh quân. Kia từng cái thánh quân gặp được Trần Lâm Phong về sau, cũng hơi ôm quyền, xem như hữu lễ, bây giờ ma giới nhất thống, mời Trần Tôn giả bố trí tiếp xuống nhiệm vụ, dù sao yêu giới cũng quyết định cùng chúng ta cùng nhau liên hợp. Thiên tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể thắng chi. Ngạo Phong Tường cười tủm tỉm nói, cái gì gọi là nhất thống, còn lại 2 cái bộ tộc cũng còn chưa từng gia nhập vào. Làm sao có thể tính được là nhất thống? Bên trong một cái ma quân mở miệng nói ra, muốn lấy ma giới lực lượng chiến thắng thiên tộc, liền không thể chỉ có 6 tộc, cần ma giới tất cả mọi người cùng nhau, mới có thể chiến thắng. Không biết Trần Tôn giả nhận thức thế nào? Lôi Phong Thánh Quân nói không sai. Mọi người đều biết, ma giới 8 đại ma thần thực lực có thể so với vai thiên giới thiên đế. 4 vị đế quân, tính đến ta cùng sáng thế thần đối kháng. Các người như cũ cần lung lạc cái khác 2 vị thánh quân. Nhưng Dịch Tinh, Liêu Phong, Hóa Long, Kiền Vân là 24 trong tiên vực thực lực cao nhất 4 đại lãnh chúa. Cái này 4 đại lãnh chúa bên trong Dịch Tinh cùng Liêu Phong thực lực mạnh nhất. Gần với đế quân, cũng chính bởi vì thứ 2 người tiên vực, chúng ta mới không cách nào đánh vào thiên giới. Trần Lâm Phong thản nhiên nói, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía những người khác. Hết chương.